Buông ra con yêu sủng kia. Chương 425, Thái thị ngự thú viên, Lôi đình vân bạo hổ canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà cho tới giờ khắc này. Tứ Dực Xương Công rốt cục đình chỉ sinh sống. Phốc, nguyên bản chính muốn tiếp tục triệu hoán yêu sủng ngự thú viên tộc lão phun ra một ngụm máu tươi. Ý thức của hắn biển nhận lấy chấn động, trong mắt xuất hiện khủng hoảng. Toàn bộ quá trình cũng liền duy trì không đến 10 hơi thời gian. Kết quả hắn hai cái yêu sủng một chết một bị thương. Đối phương thực sự quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Đã phát giác, như vậy thì xử lý hắn đi. Lý Trường Sinh nghiêng đầu một chút, chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú lên ngự thú viên tộc lão. Tuy nhiên hắn mang theo mặt nạ ra người, nhưng Bạch Thiên, Hắc Dạ tựa như trong đêm tối đom đóm một dạng, toàn bộ Lăng Gia Quốc sợ cũng chỉ có hắn đồng thời nắm giữ dạng này hai con mèo meo. Đây cũng là Lý Trường Sinh không có chưa cho hắn đường sống nguyên nhân chủ yếu. Không, không muốn, a, sau một khắc, ngự thú viên tộc lão tiếng kêu thảm thiết vang lên, bởi vì đất cấm chế màu vàng quan hệ, bên ngoài không có khả năng nghe đến đó thanh âm. Ngự thú viên tộc lão bưng bít lấy cái cổ, trong mắt tràn đầy hối hận, mềm ngoặt ngã trên mặt đất. Lý Trường Sinh lục lọi một chút, đạt được một mai không gian giới chỉ cùng trung cấp yêu sủng túi. Đến mức những người khác, Lý Trường Sinh cũng tương tự không có buông tha, hoàn toàn có thể được xưng là ngỗng qua nhổ lông. Thú đi lưu ra, Thái thị ngự thú viên quy mô viễn siêu Lý thị, trọn vẹn chiếm cứ vài dặm phương viên. Nuôi dưỡng yêu tinh chất lượng đồng dạng càng cao. Rời đi tiểu viện về sau, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem ngàn mét phạm vi thâu tóm ở bên trong. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện mười mấy cái ánh sáng. Ngoài dự liệu chính là, những điểm sáng này đều so sánh sáng ngời, tượng trưng cho cao phẩm chất yêu tinh thân phận. Thái thị không giống Lý thị, cũng không có, thật giả lẫn lộn. Cung cấp cho gia tộc con cháu toàn bộ đều là cao phẩm chất yêu tinh. Đương nhiên, này chủ yếu cùng tài lực có quan hệ. Bất quá, hiện tại Lý Thị đã tấn cấp quận vọng, chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa, cũng sẽ giống Thái Thị ngự thú viên một dạng, không còn xuất hiện thật giả lẫn lộn hiện tượng, còn tốt đem bọn hắn yêu sủng túi toàn bộ cầm đến rồi. Lý Trường Sinh hiện tại có 10 cái yêu sủng túi. Trong đó có 3 trung cấp yêu sủng túi, còn lại toàn bộ đều là hạ cấp, đủ để chứa đựng Thái thị ngự thú viên nuôi dưỡng cao phẩm chất yêu tinh. Cái thứ nhất, lần theo ánh sáng chỗ phương vị, Lý Trường Sinh cấp tốc khóa chặt cái thứ nhất hoang dại yêu tinh. Đây là một cái lớn lên đầu trâu mặt ngựa ngân bối hoàng tử lang. Hình dạng của nó cùng hoàng tử lang một dạng, chỉ bất quá trên lưng có nước cờ điều ngân sắc đường vân. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, ngân bối hoàng tử lang giật nảy mình, theo bản năng mân mê cái mông, muốn đánh giám, đây là ngân bối hoàng tử lang tự thân bảo hộ năng lực. Làm gặp phải thời điểm nguy hiểm ưa thích thông qua đánh giám hun đi đối phương hoặc là không làm cho đối phương tiếp cận. Chính mình mượn cơ hội chạy trốn, rất nhiều nhỏ yếu yêu tinh đều có tự thân bảo hộ năng lực. Ngoại trừ xả ra khí thải bên ngoài. Còn có biến sắc, biến hình, phun độc chờ một chút phương thức, mắt thấy hoàng tử lang muốn đánh giám, Lý Trường Sinh theo bản năng thi triển tinh thần lực, một khỏa hòn đá nhỏ bay lên, tinh chuẩn dị thường trúng đích ngân bối hoàng tử lang ít mắt. Cưỡng ép nhét đi vào, CKITTT, ngân bối hoàng tử lang còn chưa kịp đánh giám, cũng cảm giác ít mắt một trận đau nhức, không khỏi phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm. Nó thống khổ co quắp ngã xuống đất, vùng vẫy vài cái, vậy mà trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, ngân bối hoàng tử lang vốn cũng không lấy thể lực am hiểu. Huống chi nó vẻn vẹn chỉ có hạ vị hai giai cảnh giới. Lộ ra quá mức yếu ớt, Lý Trường Sinh vội vàng vận dụng tinh thần lực đem hòn đá nhỏ rút ra. Phía trên còn lưu lại một số vết máu, ngân bối hoàng tử lang lần nữa kêu thảm một tiếng. Tứ chi co quắp, trực tiếp ngất đi, xin lỗi, Cái này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, bắt đầu thi triển lâm thời khế ước, lấy hắn cấp 4 ngự yêu sư thân phận. Khế ước trói buộc cùng xác suất thành công rõ ràng viễn siêu trước kia. Huống chi còn là một đầu đã hôn mê ngân bối hoàng tử lang. Không có có ngoài ý muốn, lâm thời khế ước thành lập, hóa làm một cái ấn ký, lạc ấn tại ngân bối hoàng tử lang trên trán. Tại đem ngân bối hoàng tử lang thu nhập yêu sủng túi về sau. Lý Trường Sinh hướng về mục tiêu kế tiếp chỗ phương vị đi đến. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đem cái này mười mấy con cao phẩm chất yêu tinh một mẻ hốt gọn. Lấy Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực phạm vi. Đại khái chỉ cần 3 lần liền có thể quét hình hoàn chỉnh cái thái thị ngự thú viên. Lý Trường Sinh đổi một cái phương vị, lần nữa quét hình phụ cận cao phẩm chất yêu tinh. Lần này xuất hiện lần nữa 10 cái ánh sáng, chỉ bất quá cùng lần thứ nhất so sánh. Lần này xuất hiện một cái rõ ràng càng thêm ánh sáng sáng tỏ điểm. Phương diện này Lý Trường Sinh có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Lập tức phán đoán ra đây là một cái thượng phẩm yêu tinh. Lần theo ánh sáng chỗ phương vị, Lý Trường Sinh đi vào ngự thú viên duy nhất tiểu sơn trước mặt. Cái này chỉ có thể coi là một gò núi nhỏ, không cao hơn 100 mét dáng vẻ. Tại đồi núi nhỏ chân núi khu vực, Lý Trường Sinh đứng ở một cái rộng 3-4 mét sơn động trước mặt. Chỗ này sơn động tựa hồ rất sâu, tối thiểu Lý Trường Sinh liếc một chút không có nhìn đến phần cuối. Giống, bỗng nhiên, một tiếng giống như sét đánh 7-3 hổ gầm tiếng vang lên. Nương theo lấy vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Ngay sau đó một đầu vượt qua dài 10 mét lôi đình vân bạo hổ vọt ra. Cùng tầm thường lôi đình vân bạo hổ khác biệt, đầu này lôi đình vân bạo hổ xem ra vẻ già nua hiển thị rõ. Lộ ra nhưng đã đi vào người già, yêu tinh tên, lôi đình vân bạo hổ, lão niên kỵ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Bạch hổ, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, lôi, kim yêu tinh trạng thái, giả yếu yêu tinh nhược điểm, băng, lửa cùng man hoang sáp xí hổ một dạng, lôi đình vân bạo hổ đồng dạng nắm giữ nồng đậm cấp bạch hổ huyết mạch. Chỉ bất quá nó là lôi, kim thuộc tính yêu tinh, chủng tộc cũng muốn hơi thấp một số, mấu chốt nhất là không có cánh, đây là một đầu đi vào lão niên kỳ lôi đình vân bạo hổ. Bởi vì giả yếu trạng thái nguyên nhân, nó đại khái chỉ có thể phát huy thời kỳ toàn thịnh 8 thành thực lực. Đầu này tuổi già lôi đình vân bạo hổ không có lập tức phát động công kích, mà chính là trước dùng màu đen mũi ngửi ngửi một cái khí tức. Ngay sau đó lộ ra hung ác khát máu ánh mắt, đây không phải thái thị gia tộc con cháu khí tức. Nhìn đến đầu này lôi đình vân bạo hổ, Lý Trường Sinh liền biết một trận chiến này không thể tránh né. Bởi vì ở trên trán của nó, mơ hồ có thể nhìn đến khế ước ấn ký dấu vết lưu lại. Rất hiển nhiên, đầu này lôi đình vân bạo hổ vốn là có chủ nhân. Chỉ bất quá chủ nhân của nó đã qua đời, mà hắn chỗ lấy còn lưu tại nơi này. Hiển nhiên là phải bảo vệ thái thị nhất tộc. Nói đơn giản một chút, đầu này lôi đình vân bạo hổ tương đương với thái thị gia tộc thủ hộ linh thú. Bởi vì tuổi tác cùng đã từng khế ước qua quan hệ. Đầu này lôi đình vân bạo hổ đã không có tiềm lực có thể nói. Lại thêm ngả hy gấp thiếu tiến hóa dùng bạch hổ tinh huyết. Lý Trường Sinh cũng liền từ bỏ khế ước ý nghĩ của nó. Trước tiên, Lý Trường Sinh kích hoạt trong cấm chế trụ cột, đất cấm chế màu vàng lần nữa khởi động, đem phương viên 100 mét bao phủ ở bên trong. Không cho lôi đình vân bạo hổ bất cứ cơ hội nào. Cùng một thời gian, một cái tử sắc lục mang tinh hiện lên, Lý Trường Sinh trực tiếp đem ngả hy kêu gọi ra. Khách trương,